Chương 183, cực lớn bại cá. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự, luôn luôn yêu ngủ nướng Lâm Sảo đã lên, đang ở sân bên trong nhìn Diệp Lăng Vân chống đẩy. Vừa thấy được Hạ Nhược Phi, Lâm Sảo trên mặt liền phóng ra nụ cười đến, Nhược Phi ca, sáng sớm chạy đi đâu rồi chờ ngươi ăn điểm tâm đây ớ hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây Dô y. Hạ Nhược Phi cười nói, chúng ta tiểu sâu lười lại như thế đã sớm rời giường. Lâm Sảo mặt hơi đỏ lên, nói rằng, ngươi mới sâu lười đây mau vào đi ăn cơm. Dô y nói xong, Lâm Sảo một mặt ghét bỏ địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, xoay người trở về biệt thự. Hạ Nhược Phi cười ha hả cùng Diệp Lăng Vân lên tiếng chào hỏi, cu nở dê đi vào. Hổ tử mẫu thân đã đem bữa sáng thu xếp được rồi, thấy Hạ Nhược Phi đi và ho, na nở dê cu nở dê cười bắt chuyện Hạ Nhược Phi ăn điểm tâm. Lúc ăn cơm, Lâm Sảo cuốn quýt lấy Hạ Nhược Phi hỏi hắn thân thành hiểu biết, Hạ Nhược Phi liền chọn một ít chuyện thú vị cùng với nàng giảng, tỉ như máy bay tư nhân, khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp cùng với buổi đấu giá sự tình chờ chút. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có tê nói mình cuộc đấu giá kia sẽ cuộc bán đấu giá kiếm lời 14 triệu, nói ra sợ dọa đến hai người bọn họ. Bất quá liền Hạ Nhược Phi nói cái kia chút xa hoa máy bay, tổng thống phòng xếp cái gì, Lâm Sảo cũng nghe được say sưa ngon lành, không nhịn được lẩm bẩm nói rằng, người có tiền thực sự là quá biết hưởng thụ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, chờ chúng ta có tiền, cu nở dê đi mua máy bay tư nhân, mua cái so với Mã Lao tiên sinh ra bộ kia còn lớn. Ừm, Nhược Phi ca vậy ngươi có thể muốn nỗ lực nha. Lâm Sảo cười nói, ha ha, ngươi cu nở dê phải cố gắng đọc sách, tương lai tốt nghiệp đại học đến giúp ta làm việc cá. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, tốt. Lâm Sảo rất chăm chú địa nói rằng, một lời đã định một lời đã định. Ăn xong điểm tâm, Lâm Sảo liền bị hổ tử mẫu thân đuổi trở về phòng đi làm nghỉ đông bài tập. Rất nhanh cao trung học kỳ cuối cùng liền bắt đầu, Lâm Sảo việc học rất nặng, thả nghỉ đông trước các khoa lão sư đều không ít mô phỏng bài thi để mọi người ở trong ngày nghỉ làm. Mà Hạ Nhược Phi thì lại mở ra chiếc kia phong cách cấp SUV kỵ sĩ 15 thế thẳng đến Tam Sơn nội thành. Dọc theo đường đi, này lượng thiết giáp quái thú tự nhiên lại là kiếm lời đủ quay đầu lại suất. Hạ Nhược Phi lái xe dọc theo nhiễu thành cao tiến vào nội thành, sau đó căn cứ hướng dẫn trực tiếp lái về gần nhất công thương ngân hàng. Trong tình huống bình thường, ngân hàng cũng là hết 3 ngày, từ tháng riêng mùng 4 bắt đầu hết thẻ ngân hàng võng điểm đều bình thường doanh nghiệp. Ngày hôm nay đều tháng riêng mùng 5, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi chuẩn bị trước tiên đi đem tâm kia 14 lo vạn chi phiếu thực hiện. Bởi Tết đến trong lúc đình chỉ doanh nghiệp duyên cớ, vì lẽ đó 2 ngày nay trong ngân hàng làm nghiệp vụ người đều rất nhiều. Hạ Nhược Phi dừng xe xong đến công trong nghề diện vừa nhìn, trường điều trên ghế có ít nhất 20 người đang đợi kêu tên. Hạ Nhược Phi vừa định quá khứ lấy hảo, đột nhiên nghĩ lại vừa nghĩ, thẳng thắn trực tiếp tìm tơ y ngân hàng đại sảnh quản lý, cho nàng đưa ra một hồi tâm kia 14 lo vạn chi phiếu, sau đó biểu thị chính mình ngày hôm nay chính là đến công việc thực hiện nghiệp vụ, đồng thời tiền sẽ trực tiếp tồn vào chính mình công hành tài khoản bên trong. Đại sảnh quản lý chức trách ngoại trừ duy trì đại sảnh trật tự, vì là khách hàng giải đáp vấn đề, chào hàng lý tài sản phẩm ở ngoài, quật cao cấp khách hàng QNZ là một loại trong đó nhiệm vụ trọng yếu. 14 lo vạn nghiệp vụ, tuyệt đối xem như là khách hàng lớn. Bởi vậy đại sảnh quản lý lập tức 10 phân nhiệt tình dẫn Hạ Nhược Phi đi tới một cái bày đặt tạm dừng phục vụ trước quầy, sau đó rất nhanh sẽ tìm một cái quỹ viên lại đây cho Hạ Nhược Phi công việc nghiệp vụ. Mã Hùng cung cấp chi phiếu tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, rất nhanh sẽ làm tốt thực hiện, cái kia 14 lo vẹn toàn bộ tồn vào Hạ Nhược Phi tài khoản bên trong. Mà cái kia vì là Hạ Nhược Phi phục vụ quý viên, còn chủ động đem Hạ Nhược Phi thẻ thăng cấp thành bạch kim thẻ. Ở ngân hàng thuận lợi xong xuôi sự tình sau, Hạ Nhược Phi lại xe chạy tới cá kiểng thị trường. Hắn dừng xe xong chi chừa đường rút cất bước tiến vào cá kiểng thị trường. Một đường đi dạo tìm tơ y một nhà bán vại cá cửa hàng. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, ông chủ liền nhiệt tình tiến lên đón, hỏi, tiên sinh, cần phải mua vại cá sao hưởng, muốn mua cái lớn một chút vại cá. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, vậy xin hỏi ngài nuôi chính là cái gì cá đây có chừng nhiều lớn, ông chủ hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, hồng long, cái đầu cũng không nhỏ, các ngươi này lớn bao nhiêu vại cá á ơ hồng long cá á, ông chủ cười nói. Ông chủ vừa nhìn chính là có tiền nhân A tiếp theo hắn giới thiệu, ông chủ, rồng vại yêu cầu tương đối cao, vì lẽ đó bình thường đều là định làm. Chúng ta nơi này có thể cung cấp chuyên nghiệp vại cá làm riêng phục vụ, trong tình huống bình thường, rồng vại trường là rồng cá thân trường 3 lần, chiều rộng là rồng cá độ rộng 1.2 lần, rồng vại cao thì lại không có quá nhiều hạn chế, khoảng chừng 6cm là có thể. Ngài nhìn cần nhiều lớn? Hạ Nhược Phi yên lặng mà tính toán một chốc, mở miệng nói rằng, vậy làm sao QNZ đến 2m8 đến ra y 3m đi độ rộng QNZ lại rộng một chút, 8cm đi? Ông chủ lấy làm kinh hãi, này loại xích lớn thốn vại cá cũng thật là rất ý tờ người định làm. Dưỡng long cá nhân có làm 1m5, 1m8, lớn một chút làm 2m, này đã là rất lớn nhỏ bé. Hạ Nhược Phi trực tiếp muốn 2m8 đến 3m, vậy hắn nuôi cá đến lớn bao nhiêu? Ông chủ nghĩ tới đây, nói rằng, yêu, tiên sinh, ngài hồng long đều sắp ra y 1m rồi, y cái kia thật đúng là cực phẩm A. Hồng long cá thân trưởng nhiều nhất cũng là 8o đến 9cm dáng vẻ. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, tạm thời QNZ không dài như vậy, sau đó sớm muộn cũng sẽ lớn lên mà vại cá thẳng thắn một bước đúng chỗ. Đúng rồi, cá lớn như thế vại các ngươi nơi này có thể làm sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ông chủ liền vội vàng nói, tiệm chúng ta làm riêng vại cá chất lượng tuyệt đối nhất lưu, cái này ở toàn bộ cá kiểm thị trường đều là số 1 số 2, ngươi liền thả 100 tâm đi. Hạ Nhược Phi gật đầu cười. Người ông chủ kia lại nói, tiên sinh, ngài đi tới tuyển một hồi kiểu dáng đi tốt. Hạ Nhược Phi theo ông chủ đi tới trong cửa hàng quầy thu tiền trước. Ông chủ lấy ra một quyển đồ sách đến mở ra cho Hạ Nhược Phi nhìn. Ông chủ nói rằng, tiên sinh, nơi này đều là bản điếm có thể làm riêng vại cá kiểu dáng, ngươi xem một chút yêu thích cái nào một khoản. Hạ Nhược Phi tiện tay lật xem một lượn, hỏi, ngươi giới thiệu cho ta mấy khoản cao cấp một chút đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Ông chủ cao hứng nói rằng, nay loại không thiếu tiền chủ nhân, thương gia là thích nhất, bình thường như vậy khách hàng, chỉ cần đồ vật chất lượng vững vàng. Đối với phương diện giá tiền là không gặp qua nhiều tính toán. Ông chủ nhiệt tình hướng về Hạ Nhược Phi đề cử 3 khoản vại cá, 3 khoản vại cá bán điểm không rô nở dê nhau, đương nhiên giới vị cu nở dê có điều khác biệt. Hạ Nhược Phi hơi một suy nghĩ, liền lựa chọn trong đó một khoản ra ca ta mở nga nở trái phải. Ở ông chủ đề cử 3 khoản vại cá bên trong, này một khoản xem như là ra ca thấp nhất, mặt khác 2 khoản đều muốn 10, 20 ngàn. Ông chủ hơi có chút bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi sẽ chọn mặt khác 2 khoản càng quý hơn, bởi vì này một khoản tuy rằng dùng liêu QNZ 10 phân khảo cứu, loại bỏ, ánh đèn các loại 10 chia xong chuẩn bị, nhưng nó bán điểm cũng chỉ là vật liệu chất lượng vững vàng, thợ khéo tinh xảo. Mà mặt khác 2 khoản thì lại không giống nhau, một khoản là thêm CP và hóa chuyên nghiệp nhiều tầng loại bỏ hệ thống, có thể rõ ràng cải thiện nước chất, mặt khác một khoản càng là dẫn vào trí năng hóa khái niệm. Thông qua đồng bộ app có thể bất cứ lúc nào kiểm tra nước chất chỉ tiêu, thậm chí viễn trình tiến hành lự, đổi nước thao tác. Ông chủ tự nhiên không thể biết, Hạ Nhược Phi nuôi hồng long cá, nhất không cần quan tâm chính là nước chất vấn đề, sử dụng không gian linh đầm nước nuôi cá, còn cần lo lắng nước chất chỉ tiêu vật liệu, thiết bị đều là sẵn có, làm riêng một cái vại cá khoảng chừng cần 3 ngày. Hạ Nhược Phi dự chi bộ phận tiền đặt cọc chi sau, đem biệt thự địa chỉ để cho ông chủ. Hẹn cẩn thận sau 3 ngày giao hàng tới cửa lại thanh toán vi khoản. Quyết định vại cá sự tình chi sau, Hạ Nhược Phi liền chuẩn bị trực tiếp về nông trường. Hắn vừa lái xe vừa muốn chính mình tài khoản bên trong 14 o ho vạn, không khỏi có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn lại làm điểm chất ngọc đến cho linh đồ bức tranh hấp thu.